Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688, chương 689, mới tông môn. Liễu Thiên Huyễn vươn trắng nõn ngón tay thon dài gật một cái cằm, vẻ mặt trầm tư trạng. Qua một lát, nàng mới mở miệng nói, nói nhìn kỹ tiền tài như cặn bã vậy khẳng định là không thể. Tu tiên ngoại trừ tâm tình, thiên phú, cơ duyên ngoại, tài nguyên cũng vô cùng trọng yếu. Ta loại thân phận này cùng tư chất, chỉ phải trở về tông môn, vậy khẳng định là làm người nhậm chức môn chủ kế tiếp tới bồi dưỡng. Từ tài nguyên phương diện, chắc chắn sẽ không thiếu. An Lâm gật đầu. Liễu Thiên Huyễn nhưng là cửu châu giới Thiên Kiếm Tông tư chất người tốt nhất, cũng là tông chủ Liễu Minh Hiên nữ nhi ruột thịt, nghĩ muốn cái gì tài nguyên không có. Thiên Kiếm Tông nhưng là đứng hàng cửu châu giới bốn đại tông siêu cấp tông môn, ở toàn bộ đại lục cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Liễu Thiên Huyễn thỏa thỏa đỉnh tiêm tiên đệ nhị, nếu như muốn đề cao tu vi, trở lại tông môn tựa hồ là lựa chọn tốt nhất rồi. Thế nhưng, cũng bởi vì trong tông môn không có nhân tình vị, cho nên ngươi không phải muốn trở về. An Lâm có chút khốn hoặc nói rằng, không đến mức, a, cái này tông môn có thể lãnh đến mức nào? Tất cả lấy tu tiên làm trọng a, dù sao cảnh giới cao có thể muốn làm gì thì làm. Đến lúc đó muốn làm gì không được. Liễu Thiên Huyễn cười nhạt, ngươi không hiểu, từ cô độc trong đi ra người, sẽ không tưởng lại trở lại cái loại này cô độc trong hoàn cảnh đi. Đương nhiên, tốt nhất là ta không trở về tông môn cũng dốc hết tài nguyên bồi dưỡng ta. An Lâm mặt tối sầm, ngươi nghĩ ngược lại thật mỹ. Liễu Thiên Huyễn nâng hai tay lên, vươn hai cây ngón trỏ thon dài, ở vô cùng mịn màng gương mặt trên đối xứng chọc chọc, vẻ mặt khả ái trạng. Ta dáng dấp đẹp, cho nên tự nhiên cũng muốn đến Mỹ nha. An Lâm không lời chống đỡ, nếu như ngươi không phải vội vã cần đại lượng tài nguyên, tông môn bên này có thể thả dây dài, phản chính là đồ đạc, dù sao cũng nên là của ngươi, ai cũng đoạt không xong. An Lâm suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Liễu Thiên Huyễn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng là người nam nhân kia nói, trước không trở về tông môn có thể miễn cưỡng tiếp thu, nhưng là không thể gia nhập thiên đình. Ngươi cũng biết, một ngày tuyển trạch gia nhập vào thiên đình, là muốn hướng về phía đạo tâm thề chung với thiên đình. Phía sau muốn lại phản hồi tông môn, liền là chuyện phi thường khó khăn rồi. Kỳ thực vấn đề này cũng là khốn nhiễu vô số học sinh vấn đề. Là thuộc sở hữu thiên đình, hay là trở về đến tông môn của mình. Điểm này phi thường khó lựa chọn. Cũng có thiên đình cùng tông môn hai bên chạy người. Thế nhưng loại này thông thường đều là bên ngoài biên nhân viên. Thiên đình là không có khả năng đem cơ may thực sự ban tặng những người này. Muốn thu được chân chính chỗ tốt, phải chân chính trung tâm với thiên đình, trở thành thiên đình thành viên trung tâm. Liễu Thiên Huyễn nếu như không thể trở thành thiên đình thành viên trung tâm, vậy còn lưu ở thiên đình làm gì a? Còn không bằng ở đại thế giới ngoại chung quanh lãng ni. Bất quá, cũng không phải mỗi người đều là chủ giác. Tùy tiện lãng một sóng liền có thể thu được vô số cơ duyên. Có một tông môn tài nguyên làm chống đỡ, tóm lại là lợi cho trưởng thành. Liễu học tỷ, người bức cách quá cao. Phổ thông tông môn khẳng định không vào được nhãn, bởi vì bọn họ lão tổ khả năng đều đánh không lại ngươi. Chân chính có thể chọn, dường như chỉ còn lại có thiên đình cùng thiên kiếm tông cái này lưỡng hạng. An Lâm nói, đột nhiên hai mắt sáng ngời, mở miệng nói, không đúng, người sợ cô độc. Muốn một cái có bức cách có thể và bạn ở chung với nhau tông môn. Như vậy, chúng ta có thể tự nghĩ ra một cái tông môn. Chính mình này a, chính mình chế một cái tông môn. Liễu Thiên Huyễn tử nhãn nhảy động lấy hưng phấn màu sắc. Đối với, một cái thuộc tại chúng ta giữa bằng hữu đoàn thể, một cái cực độ tự do tông môn. Các ngươi tưởng khi nào trở về tông môn của mình đều có thể, mà ở chúng ta cái kia trong tông môn, ngươi là tuyệt đối tự do, sẽ không có bất kỳ ràng buộc. An Lâm càng nói càng kích động, một cái kế hoạch lớn, sự nghiệp to lớn, bức họa cuộn tròn tựa hồ đang ở triển khai. Liễu Thiên Huyễn trên mặt có một chút lưỡng lự, nhưng là như vậy một cái tự mình kiếm chuyện vui đùa tông môn, thật có thể xem như là tông môn sao? Đừng nói bước cách rồi, có thể ngay cả phát triển như thế nào cũng là một cái vấn đề a. Cũng không phải. An Lâm hoảng liễu hoảng ngón tay. Tam lưu tông môn dựa vào linh thạch tài vật phát triển, nhị lưu tông môn dựa vào vũ lực phát triển, tông môn nhất lưu dựa vào bí cảnh cùng công pháp phát triển. Người suy nghĩ một chút, ngoại trừ đi một tí tông môn giữ bí mật, không nói độc môn công pháp. Người Thiên Kiếm Tông công pháp, Thành Ta Vạn Linh Tông công pháp, Hứa Tiểu Lan Chu Tước Tông công pháp, Đại Bạch Thần Thú Tông công pháp. Những thứ này đối với Cửu Châu tu sĩ mà nói, hội có bao nhiêu sức hấp dẫn chí mạng? Liễu Thiên Huyễn đôi mắt đẹp trừng trừng, hít sâu một hơi. Cửu Châu giới bốn đại tông truyền thừa đều đủ. Không chỉ có như vậy, đồ nhi ta Tiêu Trạch Thái Cổ Long tộc truyền thừa, Tiểu Na Tinh Linh tộc Trị Dũ cùng không gian truyền thừa, Người Hầu Tiểu Lang Viễn Cổ Man tộc truyền thừa, những thứ này đều là làm đỉnh tiêm truyền thừa tồn tại. Tin tưởng ở toàn bộ đại lục đều sẽ khiến oanh động to lớn. An Lâm vừa cười vừa nói. Liễu Thiên Huyễn không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Hai tròng mắt nóng cháy, gây sự chi hồn đang thiêu đốt hừng hực. Khai tông lập phái a, chuyện này vừa nghe cũng rất kích thích. Ta phảng phất đã thấy một cái đỉnh tiêm tông môn đang ở từ từ dâng lên. An Lâm, nghe trước ngươi mà nói, cái này khai sáng tông môn sự tình, ngươi cũng sẽ tham dự đúng không? Học tỷ tử nhãn nhảy động lấy vẻ hưng phấn, nhìn phía bên cạnh nam tử. An Lâm gật đầu, đương nhiên, tuy là ta là lâm thời nhớ tới, bất quá nói không chừng thật vẫn có khả thi. Hắn đã ở quấn quýt với và bạn chia lìa sự tình, cũng đang suy nghĩ đi qua phương thức gì có thể kéo gần giữa bằng hữu khoảng cách. Thế giới này rất lớn, thiên nam hải bắc, nếu là không có cái gì làm liên lạc đầu mối then chốt, nói không chừng rất nhanh, hảo bằng hữu cũng sẽ trở thành quen thuộc người dương, giống như Tô Thiển Vân, Hiên Viên Thành, Đường Tây Môn, Miêu Điềm, Lạc Tử Bình, Triệu Hoài Ngân, Lưu Đại Bảo đám người. Sau khi tốt nghiệp, rất có thể liền gặp phải phân biệt, mỗi thứ chạy đạo trình, như vậy hắn là hay không có thể tổ kiến một cái đại gia đình. Nó không thể là đơn thuần tán gẫu địa phương, như vậy không có gì lực hấp dẫn. Nó chắc là một cái bồng bột phát triển học sinh mới của thể. Ở nơi nào không chỉ có thể sống chung khoái trá, cũng có thể đối với mình tu tiên một đường có chút ích lợi. Rất hiển nhiên, sáng tạo một cái có thể cho đại gia mang đến lợi ích tông môn là một cái lựa chọn rất tốt. Ta muốn, ta pet, đồ đệ, người hầu đều sẽ gia nhập vào cái kia tông môn. An Lâm cười nói, những lời này có thể rất lô, thế nhưng nhận thức An Lâm nhân lại nhất định sẽ bị những lời này lại càng hoảng sợ. Bởi vì chỉ là An Lâm những thế lực này cũng đủ để cho cái kia tông môn nhảy trở thành Cửu Châu giới tông môn nhất lưu. Nói vậy, tông môn tự lấy ngươi làm chủ a. Liễu Thiên Huyễn Mỹ nhưng cười, tiếp tục nói, nếu quyết định sáng tạo một cái tông môn, bước đầu tiên chính là cho nó lấy cái tên. Ngươi có ý tưởng gì hay không có? Không bằng cứ gọi Lan Lâm Tông. An Lâm thốt ra. Liễu Thiên Huyễn nghe vậy sửng sốt, một giây sau phản ứng kịp, mặt đều đen rồi. Sáng lập một cái tông phái đều không quên ngược cầu sao? Loại này tông môn sớm muộn dược hoàn, An Lâm có chút cười xấu hổ cười. Vậy ngươi cảm thấy tên là gì tương đối khá? Ân, Liễu Thiên Huyễn cân nhắc khoảng khắc, mở miệng đề nghị, chúng ta sáng lập tông môn, thành viên liền đều là nhất cường giả đứng đầu, là tinh anh trong tinh anh. Nàng tiếp tục nói, không bằng, chúng ta tông môn cứ gọi League of Legends A. An Lâm, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.